Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm diễn ra trong không khí khá yên lặng, bà Lục vẫn nằm trên giường giận dỗi, bởi vì tối qua bà khát nước uống nhiều, khiến bà ngủ không ngon và phải thức dậy vài lần. Chị dâu cả Lục không muốn để bà Lục xuống ăn cơm cùng, vội vàng mang cơm lên cho bà mẹ. Mẹ không khỏe thì đừng xuống, để con hầu hạ mẹ. Cô ta nói vui vẻ. Lâm Uyển nghe thấy giọng nói của cô ta mà không khỏi nhớ lại nội dung cốt truyện. Sau khi sinh, chị dâu cả Lục bị trầm cảm, lại bị đánh đập quá mức nên tinh thần không ổn. Có lần cô ta còn chạy khắp thôn. Cuối cùng sau khi tỉnh lại lại bị bà Lục và anh cả Lục xua đuổi, làm cô ta xấu hổ và tức giận đến mức uống thuốc trừ sâu tự sát. Hiện tại, thấy chị dâu cả Lục có vẻ ổn, Lâm Uyển nghĩ chỉ cần cô ta không bị đánh đập thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Cơm nước xong xuôi, Lâm Uyển chào chị dâu cả và chị dâu hai, rồi mang theo túi vải cùng Lục Chính Đình ra khỏi cửa. Lúc này, cô nhìn thấy Lục Chính Hành đến đưa xe lừa. Lâm Uyển cảm ơn anh ta. Lục Chính Hành cười nói, chị là chị dâu tôi, có gì mà cảm ơn chứ, đừng khách sáo. Anh ta đưa cho Lâm Uyển một quả trứng gà, đó là Lục Chính Đình mỗi ngày đều chuẩn bị một quả cho cô. Lâm Uyển nhận lấy quả trứng. Nhưng cô không cần Lục Chính Hành chở, vì cô có thể tự lái xe lừa. Lục Chính Hành biết rõ Lục Chính Đình có thể tự lo liệu mọi việc, nên cũng không lo lắng. Anh ta chào một tiếng rồi rời đi. Lâm Uyển định đỡ Lục Chính Đình, nhưng anh đã tự mình đứng dậy, chống hai cây nạng, một tay gắng sức ngồi lên xe ba gác. Sau đó, anh thu nạng lại, nhấc xe lăn lên, tháo vài cái chốt và gấp xe lăn lại, đặt lên xe ba gác. Lâm Uyển thật sự rất ngưỡng mộ. Anh quả nhiên là người có thể tự lo liệu, không hề khoe khoang. Tâm trí Lâm Uyển bỗng dưng nổi lên một ý nghĩ nghịch ngợm. Cô bảo anh ngồi vào trong xe rồi bắt chước dáng vẻ của đàn ông, ngồi trên thanh gỗ xe và bắt đầu điều khiển xe lừa. Trước kia, con dâu sẽ cưỡi lừa, nhưng giờ thì ngồi trên xe lừa, hì hì, cũng chẳng sao cả. 999 lên tiếng, cha Lâm lái xe lừa đưa Tiểu Đình Đình về nhà mẹ đẻ. Lâm Uyển mỉm cười, quay số điện thoại xong chưa? 999 trả lời, hự, Tiểu Cửu đang cố gắng. Lâm Uyển chỉ biết lắc đầu, cô lái xe lừa, dọc đường đi khẽ ngâm nga một bài hát, thi thoảng cười với Lục Chính Đình và ra hiệu cho anh. Cô nhận ra rằng anh rất thông minh, dù cô không thể viết chữ, chỉ dùng một số dấu hiệu đơn giản, anh vẫn có thể hiểu được ý của cô. Ví dụ như khi cô nói, mau nhìn đám mây kia. Có giống một chiếc xe ngựa không? Anh ngẩng đầu nhìn, rồi nhìn cô cười đáp, giống một người vợ lái xe bò dẫn chồng cô ấy về nhà mẹ đẻ. Cách chương.